Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372, mẹ đẻ là ai? Thích Liễu Liễu đôi môi nhếch đến chặt chẽ. Diệp Thái Phi tại Bắc Chân Tháo chạy sau lập tức mở trình trở về kinh. Nếu như nàng thật mang bầu, theo lý thuyết Yến Dịch Ninh đích xác là không nên để cho nàng chịu đựng tàu xe vất vả nỗi khổ. Càng là khi bọn hắn thành thân mấy năm cũng còn không có có sinh dục qua dưới tình huống. Càng hẳn là thận trọng. Quả thực nơi này là nghi điểm thứ nhất. Sau đó, lành nghề cung ở một cái chính là nửa năm. Liên quan với chuyện này nàng cũng từng nghe trên phố nói qua hai miệng. Nghe nói là Diệp Thái Phi lành nghề cung nghỉ ngơi 2-3 tháng. An thai, đang muốn mở trình rời đi. Phía Bắc khí hậu lại tồi tệ lên. Liền từ đấy trì hoãn. Vừa vặn nơi đó cách Tây Bắc cũng không tính là quá xa. Yến Dịch Ninh còn có thể thường xuyên qua tới thăm. Chuyện này vốn là ai cũng sẽ không nổi lên nghi ngờ. Chỉ khi nào cùng Hứa Tiềm chuyện này một đánh phải, trở nên như thế bất đồng rồi. Hứa Tiềm đi bãi săn trước liền biết chính mình khả năng gặp chuyện gì. Mà hắn cùng với Hoàng đế nổi tranh chấp địa điểm ngay tại bãi săn. Như thế Hứa Tiềm biết chính mình phải đối mặt chuyện này. Cùng Yến Đường mẹ con liên quan cũng không phải không có khả năng. Nói như vậy, chẳng lẽ là Hứa Tiềm đụng phải mẹ đẻ của hắn cái gì? Có thể Hứa Tiềm làm thế nào biết chính mình sẽ có nhu cầu đem mang thai động phòng đưa đi nguy hiểm? Người hoài nghi Yến Đường mẹ đẻ là ai? Nàng hỏi, Tiêu Hành không có trả lời. Cuối cùng hắn mới lắc đầu một cái. Ta chính là không biết. Thật ra thì ta không biết sự tình còn rất nhiều. Chứ không biết mẹ đẻ của hắn là ai. Còn có phụ hoàng ta làm sao đối với nàng si tình như vậy? Làm sao hắn từ đầu đến cuối không chịu để cho Yến Đường nhận tổ quy tông? Thậm chí liền chân tướng đều chưa từng cho hắn biết. Nhưng chỉ cần ta biết Yến Đường quả thật không phải là con trai của Yến Dịch Ninh đã đủ rồi. Không phải sao? Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn. Hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Nếu như Yến Đường không phải là con trai của Yến Dịch Ninh. Thậm chí liền con trai của Diệp Thái Phi đều không phải là. Vậy thì khó trách Diệp Thái Phi sẽ phản đối bọn họ ở chung một chỗ. Lại sẽ để cho Yến Đường đi theo Hoàng đế nói tới muốn lập gia đình chuyện rồi. Chiếu nói như vậy, Hoàng đế quả thực mới nhất lời nói có trọng lượng. Nói tới chỗ này, Yến Đường là con của ai nàng thật ra thì cũng không phải là rất để ý. Nhưng Hoàng đế giao cho nàng mật chỉ là không phải là vì tìm kiếm mẹ đẻ của Yến Đường đây. Nàng theo bản năng mà bưng lên lạnh trà muốn uống. Tiêu Hành lại đem ly đè xuống, cho nàng đổi ly nhiệt độ. Yến Đường thân thế cùng ngươi lại có quan hệ gì? Nàng lại hỏi. Nếu như Yến Đường đích xác là con trai của Hoàng đế, như thế hắn cùng Tiêu Hành chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Nhưng bọn hắn có thể nói từ đầu đến cuối đều không có qua lại gì. Hắn tại sao phải ghim hắn? Tại sao tiếp cận nàng trả thù hắn? Ta mẫu phi ôm ta thời điểm cũng động tới thai khí. Người biết không? Hắn hỏi. Nàng chậm rãi gật đầu. Theo lý thuyết cái này thai khí là không nhúc nhích nổi. Nhưng là phụ hoàng ta đi bãi săn lần đó, nàng thật ra thì cũng đi. Lúc ấy nàng ôm ta đã có 5 tháng. Bản không nên xuất cung. Nghe nói là phụ hoàng ta cố ý muốn dẫn nàng cùng một chỗ. Sau đó hắn trở về kinh đoạn lộ trình kia lên. Bởi vì hắn hạ chỉ ra roi thúc ngựa. Ta mẫu phi tại trên đường xe ngựa động thai khí. Hắn tròng mắt nhìn lấy mặt bàn. Âm thanh không cao cũng không thấp. Nhưng ở tĩnh lặng đến chỉ còn lá cây bà xa tiếng vang trong không khí 10 phân rõ ràng. 2 tháng sau nàng sinh non sinh ra ta tới. Mà cái kia trong 2 tháng nàng vẫn ở trên giường giữ thai. Vẫn là tổn thương thân thể. Ta 3 tuổi năm ấy, nàng đã qua đời. Dĩ nhiên, Hứa Tiềm chuyện này ta là mới biết không lâu. Nhưng là ngươi không ngại tưởng tượng. Cha của ta cưỡng ép mang theo ôm có bầu mẹ ta đi đến bãi săn đi theo hắn khác một người hồng nhan. Chi kỷ hẹn hò, kết quả gián tiếp tạo thành ta sinh non cùng với mẹ ta mất sớm. Ta đối với Yến Đường, hẳn là ôm lấy cái gì tâm tình. Lời của hắn như cũ vững vàng. liền một tia lệ khí cũng không tìm được. Thích Liễu Liễu ngược lại là cho tới bây giờ không biết. Trong kiếp trước cái mới nhìn qua kia phong lưu đa tình trong lòng của hắn lại còn cất giấu như vậy. Nhiều bí mật, mà hắn không hề chưa từng nhắc lên Yến Đường. Chính là bởi vì cùng hắn, huynh đệ, tình cảm trong lúc đó còn mang theo cái vô tội bị liên lụy Thẩm Phi ở bên trong. Nếu như nói ban đầu Thẩm Phi đi đến bãi săn đích xác là hoàng đế gọi lên làm ngụy trang. Như thế Thẩm Phi đích xác là rất vô tội. Nhưng là cái này cùng Yến Đường có quan hệ sao? Nếu như hắn thật là con trai của hoàng đế, vậy ngay cả cha ruột đều không nhận hắn. Hắn không đáng thương. Cái này cũng tội gì làm ngươi như thế hận hắn. Thế cho nên muốn giết chết hắn. Nghĩ tới đây nàng nói. Giết hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn tới. Người nào nói. Có thể ngươi một mực đối với hắn canh cánh trong lòng. Thích Liễu Liễu cũng hy vọng hắn không. Có nổi sát tâm. Nếu như là như vậy. Lúc đó thật sự là quá mức xấu xí. Tiêu Hành cười gằn xuống. Chi Địa đứng lên. Ngươi còn nhớ trên người ta thanh kia hải đường khóa sao? Đó là Yến Đường bình an khóa. Ta mẫu phi trước khi qua đời ta đã ước chừng ghi lại việc rồi. Khi còn bé ta liền kỳ quái. Tại sao Yến Đường không có ở đây thời điểm? Phụ hoàng đối với ta tốt vô cùng. Hắn thứ nhất, tâm tư của hắn liền toàn bộ chuyển ở trên người hắn rồi. Ta cũng theo đó cáu kỉnh. Nhưng lúc ấy ta mới 3 tuổi nhiều. Cũng không hiểu chuyện. Ta mẫu phi nhìn ta tức giận, thì không cho ta cùng hắn náo, còn để cho ta đổi với hắn bình an khóa, nói chúng ta sau đó muốn cùng thân huynh đệ sống chung. Những thứ này ta thật ra thì đều không nhớ rõ lắm rồi. Là bọn thái giám nói cho ta biết, từ nhỏ bọn họ liền lão đem ta cùng Yến Đường kéo tới cùng một chỗ. Không chỉ bọn họ, liền ngay cả phụ hoàng ta cùng thái tử ca ca cũng như vậy. Nhưng ta mẫu phi để cho ta cùng Yến Đường thật thú vị các loại. Ta lại nhớ đến đặc biệt rõ ràng. Cho nên ta mặc dù canh cánh trong lòng. Thì đâu đến nổi giết hắn. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày. Nương nương thoạt nhìn cũng không từng trách cứ qua Yến Đường. Nếu như nhớ quái mà nói. Tuyệt đối không thể còn làm như thế. Dĩ nhiên cũng có thể là hoàng đế bày mưu đặt kế. Nhưng đổi một cái bình an khóa cũng không thể đại biểu cái gì. Hoàng đế hiển nhiên lại không cần uổng công vô ích. Nàng không trách Yến Đường. Ta liền cũng không phải quái sao. Hắn nói. Ta cuối cùng là không nghĩ ra. Phụ hoàng ta là có bao nhiêu yêu nữ nhân kia. Thế cho nên không tiếc bằng vào ta mẫu phi cùng trong bụng ta đây vì ngụy trang không xa ngàn dặm. Mà đi hẹn hò hắn. Với Yến Đường mẹ con bọn hắn mà nói. Hắn là thâm tình, nhưng là hắn lần này thâm tình, nhưng là bằng vào ta cùng ta mẫu phi làm giá tại thực hiện. Mà tại ta mẫu phi sau khi qua đời, ta bị đưa đi trúc duyên tự, quanh năm thấy không được hắn cũng được, nhưng ngay cả ta từ nhỏ sinh hoạt địa phương cũng không thể trở về. Yến Đường lấy được đều là ta không có, người nói ta nông cạn cũng được, ngây thơ cũng được, ta bây giờ cho dù trở về tới rồi. Trở thành trong mắt thế nhân đắc ý nhất giàu sang sở vương. Vậy thì như thế nào? Mất đi cái kia 17 năm lại cũng không về được. Ta mất sớm mẫu phi cũng đồng dạng không về được. Huống chi cái gì? Thích Liễu Liễu nhướng mày. Hắn nói, mẹ ta qua đời hôm đó. Hắn ngày đó đột nhiên xuất cung rồi. Ta không biết hắn đi nơi nào. Cách chừng mấy ngày mới trở về. Mà không phải là độc nhất vô song. Tại Bắc Chân đại bại một năm kia mùa xuân. Hắn đã từng biến mất qua một đoạn thời gian. Ta hoài nghi. Cái này hai lần hắn mất tích. Đều cùng mẹ của Yến Đường có liên quan. Van cầu cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.